Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, đệ 200 tiến vào Kim Lăng Núi Non. Cái này, Lâm Tử Diệp cái gì tâm tư đều không có, trong lòng chỉ nghĩ lão nương an toàn ai. Lâm Tử Diệp dưới đáy lòng thật sâu mà than tam khẩu khí. Sao liền như vậy không cho người bớt lo đâu? Còn nói hắn không cho người bớt lo, mẫu thân mới là nhất không cho người bớt lo kia một cái, nhìn bọn họ đều tiến vào Kim Lăng Núi Non, Lâm Tử Diệp nhanh chóng kiểm tra rồi một lần chính mình tinh thần trong không gian trang bị. Này ba ngày chính là thực mấu chốt, nhất định không thể chết được ở Kim Lăng Núi Non. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến hắn lão nương khóc nhè, ngẫm lại hắn Lâm Tử Diệp thượng phòng có thể bóc ngói, xuống biển có thể bắt long, vào núi có thể giết ma thú, bắt linh thú, này Kim Lăng Núi Non, hắn Lâm Tử Diệp cũng có thể đem nó rảo đến nghiêng trời lệch đất, nơi này tam giai ma thú. Hắn muốn toàn bộ giết sạch, kia ma thú tinh thạch, rất nhiều đều mang theo bàng bạc thuần tịnh lực lượng. Tuy rằng vất vả một chút, chán ghét một chút, nhưng nếu có thể làm hắn tấn chức đến tứ giai, hắn cũng có thể đem chúng nó coi như ngày thường yêu nhất ăn thịt bò giống nhau đối đãi. Ma thú tinh thạch vốn là khó được, lần này lại cơ hội rèn luyện, nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ bay lên trời, hắn không dám đi đường, chỉ có thể mượn này đó cây cối che giấu chính mình nho nhỏ thân mình. Hắn tốc độ thực mau, rất ít sẽ có người phát hiện hắn tiến vào Kim Lăng Núi Non bên cạnh. Bên cạnh là một tòa cao phong, có thể nhìn xuống toàn bộ Kim Lăng Núi Non, làm Lâm Vân Tịch ngoài ý muốn chính là. Này Kim Lăng Núi Non cư nhiên xuất hiện xuân hạ thu đông bốn cái mùa cảnh tượng, chỉ thấy cuồn cuộn. Vô ngần Kim Lăng Núi Non, nguy nga dãy núi, cao ngất trong mây. Khí thế bàng bạc, dãy núi phập phồng không chừng, xuất hiện tuyết sơn, biển hoa, khô mộc lâm, hồng diệp lâm, trung gian lại có huyền nhai ngăn cách, xuân hạ thu đông bốn cái mùa liên miên phập phồng vạn dặm không dứt. Này Kim Lăng lên núi mạch như thế nào sẽ như thế kỳ quái? Lâm Vân Tịch nhịn không được hỏi, trong lòng nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nơi này quả thực chính là một cái thế giới thần kỳ, nàng đến nơi đây 6 năm. Cũng không biết này Kim Lăng Núi Non sẽ xuất hiện như vậy kỳ quái cảnh tượng, ha ha. Nam Cung Doanh nhẹ nhàng cười cười, tỷ tỷ thật là ái nói giỡn. Này Kim Lăng Núi Non 10 năm một lần săn linh thú cơ hội cũng chỉ có 3 ngày. Đây là năm đại lục chung người đều biết đến sự tình nha. Nam Cung Doanh kia ngữ khí. Tựa như Lâm Vân Tịch kiến thức hạn hẹp dường như, ngượng ngùng. Nàng Lâm Vân Tịch thật đúng là kiến thức hạn hẹp, nàng căn bản liền không biết này Kim Lăng Núi Non chỗ kỳ dị tịch nhi. Như vậy cảnh tượng chỉ biết hiện ra 3 ngày, ở ngày thứ 3 trạng vạng, mặc kệ có hay không săn đến linh thú, chúng ta đều cần thiết ra tới, bởi vì địa biểu vỡ ra, ngăn cách trở thành huyền nhai. Đến lúc đó toàn bộ Kim Lăng Núi Non sẽ bị độc trướng ăn mòn. Phi thường nguy hiểm, Long Diệp Thiên nghiêm túc giải thích cấp Lâm Vân Tịch nghe, nguyên lai là như thế này, Lâm Vân Tịch hiểu biết gật gật đầu. Cái này làm cho Nam Cung Doanh nháy mắt cảm thấy có chút đỏ mặt tía tai cảm giác quân thượng cư. Nhiên sẽ như thế có kiên nhẫn cùng nàng giải thích so sánh với nàng vừa rồi kia diễu cợt ngữ khí. Nháy mắt làm luôn luôn ôn nhu nàng trở nên không chỗ dung thân, tịch nhi. Ma thú sẽ rất nhiều. Này một đường, chúng ta ở thời điểm chiến đấu rất có khả năng sẽ bị ma thú truy tán. Tới rồi chạng vạng, sẽ có sương mù dày đặc xuất hiện. Xem tín hiệu cũng nghe không đến. Người nhất định phải phi thường cẩn thận. Nam Cung Vân Xuyên cũng ở một bên nhắc nhở nói, ma thú. Nhiều thời điểm, rất nhiều đột phát sự kiện là vô pháp đoán trước, Nam Cung Vân Xuyên một thân màu lam nhạt áo dài, thần sắc thong dong, hai tròng mắt gợn sóng bất kinh, nội liễm khí thế càng hiện cao thâm khó đoán, đối mặt muội muội thời điểm, ánh mắt kia lại phi thường ôn nhu, nhị ca, tịch nhi sẽ bảo vệ tốt chính mình, người cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, Lâm Vân Tịch nhìn nhị ca tràn đầy quan tâm ánh mắt. khóe miệng Biên gợi lên một mặt ấm áp ý cười, này đột nhiên biểu hiện xuất hiện tới đối lập. Làm Nam Cung Doanh Tâm nháy mắt phẫn nộ tới rồi cực điểm. Nhị ca đối nàng đều chưa từng dùng quá như vậy ôn nhu ngữ khí. Đối vừa mới gặp mặt muội muội, hắn lại như thế dụng tâm, đi thôi. Ngay sau đó, bốn người hướng núi non đi đến, tiến vào núi non người càng lúc càng lớn. Không ngừng là Thiên Hải đại lục người, mặt khác đại lục người biết này Kim Lăng núi non định luật mọi người. Vì khó được một ngộ linh thú, đều mạo không biết nguy hiểm tiến vào Kim Lăng núi non, lúc này. Kim Lăng núi non bên ngoài, lại chậm rãi dừng một chiếc xe ngựa từ trong xe ngựa đi xuống tới người. Lại là Hách Liên Thiệu Quân cùng Ân Tư Sa. Hách Liên Thiệu Quân một thân màu trắng, cho dù lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, cũng là phong thái kỳ tú, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Toàn bộ một hồn nhiên thiên thành thượng tiên, mỹ đến làm người không rời được mắt, làm người kinh ngạc chính là. Hắn cư nhiên có thể đứng lập hành tẩu, quân thượng. Thiên Hải đại lục quân thượng đã tiến vào Kim Lăng núi non, từ xa nhìn Kim Lăng núi non phương. Hướng nói, Hách Liên Thiệu Quân vừa nghe khóe môi hơi hơi một loan. Lóa mắt đến cực điểm. Từ xa, chúng ta đi, Hách Liên Thiệu Quân tiến lên dẫn đường. Hai chân có thể tự do hành tẩu cảm giác thật sự thực hạnh phúc. Đây đều là bởi vì có nàng, hắn vốn là tới cha Phi Vân Cung sự tình. Không nghĩ tới Phi Vân Cung liền ở Thiên Hải Đại Lục. Lại nghe nói nơi này có linh thú xuất hiện, hắn cũng lại đây xem náo nhiệt. Không nghĩ tới nàng cũng tới, Hách Liên Thiệu Quân như vậy tưởng tượng. Khóe miệng Biên tươi cười càng thêm mở rộng. Kia một thân cao quý thanh hoa yêu nhã khí chất, đem thiên hạ tốt đẹp hình dung từ đều tụ tập với thân. Một hàng vừa động, câu hồn nhiếp phách đông, đông, đông, Lâm Vân Tịch bốn người vừa mới tiến vào núi non không lâu. Chính ngồi xổm trên mặt đất hái thuốc tài Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm giác được đến đất rung núi. Chuyển Lâm Vân Tịch trong tay lôi kéo vẫn luôn tím nhân thảo. Kịch liệt đong đưa. Các nàng nơi chính là xanh tươi tốt trong rừng cây. Mênh mông vô bờ bạc phơ thúy thúy, xanh biếc ướt át, lá cây nhiều vẻ nhiều màu. Dưới ánh mặt trời sắc thái sặc sỡ, gió nhẹ từng trận thổi qua, xào xạc từng trận, giống như sóng biển sóng gió mãnh liệt, nổ vang không thôi. Bỗng nhiên, một con màu xanh lục thật lớn băng viêm bọ ngựa ma thú bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trước. Mắt theo quái vật khổng lồ đi lại, đại địa cư nhiên kịch liệt rung động, băng viêm bọ ngựa ma thú nhìn thấy nhân loại, cư nhiên nháy mắt lập lên, kia khổng lồ thân mình ước chừng có 5 tầng lầu như vậy cao, lần đầu tiên. Lâm Vân Tịch nhìn thấy như thế khổng lồ ma thú, nhị ca. Thật là khủng khiếp băng viêm bọ ngựa ma thú, Nam Cung Doanh sợ hãi gắt gao ôm Nam Cung Vân Xuyên. Cánh tay tuy rằng Long Diệp Thiên liền ở nàng bên người. Đáng tiếc nàng không có cái kia can đảm đi ôm hắn, Nam Cung Vân Xuyên cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn cũng là lần đầu tiên tới này Kim Lăng núi non. Không nghĩ tới sẽ đụng tới như thế khổng lồ băng viêm bọ ngựa cửu giai ma thú, Lâm Vân Tịch hơi hơi. Nhìn trộm một chút ma thú tu vi, cửu giai ma thú, Lâm Vân Tịch sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Đây là nhiều chân ma thú trung cửu giai ma thú. Lâm Vân Tịch lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Lâm Vân Tịch từng bước một cành. Rác sau này lui, băng viêm bọ ngựa ma thú trên người phát ra hơi thở giống như đứng ở băng thiên tuyết địa. Nó cư nhiên là một con băng hệ ma thú, giống băng viêm bọ ngựa ma thú nâng lên sắc bén chân trước. Nháy mắt hướng tới Lâm Vân Tịch tập kích mà đến. Tịch Nhi, Long Diệp Thiên kinh hô một thân, cao lớn thân ảnh nháy mắt hướng tới Lâm Vân Tịch phi thân mà đi. Hết chương.